Phí Tử Phấn Đấu Ký. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Lộ nhớ chuyện cậu nói với Phí Nam lúc ngồi ở bờ biển chiều nay, nói cậu không thích bơi ở nơi đông người, thế mà Phí Nam ghi tạc vào trong lòng Trang Lộ đứng ở ban công, không thể tin mà nhìn bể bơi vô biên trước mắt. Phòng này mà chỉ cần trả thêm ít tiền. Phí Nam sờ đầu một cái. Là vì có người đột nhiên trả phòng nên anh mới gặp may vậy. Bỏ thêm bao nhiêu tiền? Trang Lộ hỏi. Không bao nhiêu. Phí Nam cười. Em với anh chia đôi. Không cần, rẻ thật mà. Phí Nam kiên trì. Coi như anh cảm đơn thực đơn của em, giúp anh giảm nhiều cân như vậy. Cự cãi tiếp thì quá khách khí, Trang Lộ cũng không tiếp tục đòi Campuchia. Chỉ là, Trang Lộ cởi áo khoác. Nghĩ thầm chỉ là Phí Nam quá dịu dàng, mình chỉ nói không thích bơi ở nơi công cộng thế mà anh ấy lại để ý, tạo cho mình niềm vui bất ngờ. Phí Nam tốt vậy mà Trương Mẫn không biết quý trọng, đáng tiếc Phí Nam là trai thẳng, nếu không thì sao, ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu làm Trang Lộ ngây ngẩn cả người. Nếu không cậu sẽ theo đuổi Phí Nam sao? Trang Lộ nhìn Phí Nam đang đứng cạnh bể bơi, đỏ mặt, nhanh chóng nhảy xuống hồ, tự giấu bản mình đi. Phí Nam cầm bình nước ngọt, ngồi xuống ghế nằm cạnh hồ, từ chối lời mời cùng bơi của Trang Lộ. Ban ngày anh tiêu hao quá nhiều nhiệt lượng rồi, tối lại bơi nữa sợ chút ít salad rau củ trong bụng không chống cự được. Hơn nữa, Trang Lộ vốn không có ý định bơi lội nên không mang theo quần bơi. Cậu nhìn thấy bể bơi liền vui vẻ điên cuồng, cởi áo mặc Q4N lót nhảy xuống nước. Cậu đúng là rất trắng, trắng đến phát sáng. Trang Lộ mặc Q4N lót tam giác màu đen. Mảnh vải bé xíu dán vào cơ thể, nước theo đôi chân thon dài phác họa ra đường cong khiến người mơ màng. Dưới bóng đêm Phí Nam nhìn không rõ, nhưng trong đầu anh nhanh chóng xuất hiện nghi vấn, đầu V của Trang Lộ. Có đúng là màu hồng nhạt không? Phí Nam sặc nước đến ho khan liên tục, ào một tiếng, Trang Lộ nhô đầu ra từ làn nước, nằm ngoài ra thành bể bơi, lo lắng nhìn Phí Nam. Anh sao vậy? Trong nháy mắt đó Phí Nam ngây ngẩn. Trang Lộ, thật là xinh đẹp. Làn da của cậu đẹp mịn màng, khác hẳn với phần lớn đàn ông, cậu không phải kiểu người thô ráp, cậu rất đẹp, rất tinh xảo, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Tóc đen mềm mại ẩm ướt ngượng ngụng rũ trên trán, một đôi mắt trời sinh đa tình lại mềm mại. Bị đôi mắt ấy nhìn như vậy sẽ khiến từ đáy lòng sinh ra cảm giác tê dại. Không, không có gì. Phí Nam lắp ba lắp bắp trả lời. Dạ, Trang Lộ vén tóc rủ về sau, lộ ra trán cao, sau đó cười cười. Ngửa mặt ra sau nhào vào trong nước. Da cậu trắng nõn, dáng người xinh đẹp, dưới ánh trăng và đèn điện trông như một con cá bạc, bơi tới bơi lui. Phí Nam đột nhiên cảm nhận được cái đẹp của cơ thể, thân thể thon dài tinh xảo kia so với thân mình cồng kềnh của bản thân đúng là khập khiễng. Việc Trương Mẫn không yêu anh, đến bây giờ thành ra có thể thông cảm được. Trên thế giới có người đẹp đến nhường này thì mọi người đương nhiên yêu thích cậu chứ không ai đi thích một thằng béo ngốc nghếch. Phí Nam giảm được mấy chục cân. Tâm lý hơi hơi thư giãn, vốn nghĩ giảm được hai size quần áo đã rất tốt nhưng bây giờ có chút tự ti mặc cảm. Tiếp tục cố gắng, Phí Nam tu nước ừng ực, không để ý bụng sôi ùng ục, quyết tâm phải tiếp tục kiên trì giảm béo. Dạo gần đây Trang Lộ cư xử hơi điên rồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu, Phương Hinh và Tạ Thần Duyệt có một group chat, ba người quanh năm nói chuyện, kể xấu đồng nghiệp chửi bới sếp trên buôn chuyện linh tinh tán gẫu quần áo giày dép. Vậy nhưng gần đây không quản là đang tán gẫu chủ đề nào Trang Lộ cũng có thể vô thức mà nhắc tới Phí Nam. Tạ Thần Duyệt nói trong trung tâm thương mại mới mở một quán ăn Thái, cà ri hải sản ăn cực kỳ ngon, lúc nào rảnh rỗi cả đám cùng đi nếm thử. Trang Lộ trả lời, hôm qua Phí Nam, là chủ nhà trọ của tớ ấy, ảnh tốt lắm, mới vừa nấu cà ri gà, ăn ngon dã man, ngon tàn bạo, ngon vô nhân đạo luôn. Phương Hinh nói gần đây cô bận muốn chết. Đám người mẫu trong công ty không đứa nào không khiến người lo lắng, đấu đá với nhau như phim hậu cung, gây ra cả đống chuyện hại cô ngày nào cũng phải tăng ca. Trang Lộ trả lời, phải tăng ca thật đáng thương, công ty tớ dạo này không có hạng mục gì lớn, tớ rảnh lắm, rốt cuộc cũng có lúc không cần tăng ca. Công ty Phí Nam làm thì tốt lắm, trước giờ chưa thấy ảnh phải tăng ca. Tạ Thần Duyệt hỏi, mọi người cuối tuần này có rảnh không? Cùng đi dạo phố nha. Quần áo mùa hè bắt đầu giảm giá rồi. Trang Lộ trả lời, tớ có hẹn với Phí Nam rồi, cuối tuần này đi mua quần áo cho ảnh. Ảnh giảm được hai size, quần áo cũ không mặc được nữa. Tạ Thần Duyệt, Phương Hinh, Tạ Thần Duyệt, ai nói cho chế biết anh béo này là dư lào. Rốt cuộc có béo không? Phương Hinh, béo thật, Lộc Lộc xin thực đơn giảm cân chỗ bà đây mà. Trang Lộ, bây giờ gầy đi nhiều rồi, đừng đặt biệt danh bừa. Tả Thần Duyệt, ha. Tả Thần Duyệt, Lộc Lộc đừng có nói với chế là cưng thích một anh béo đấy nhá. Phương Hinh, hơn nữa anh béo này còn là trai thẳng. Tả Thần Duyệt gửi một file âm thanh dài 59 giây, bên trong tất cả đều là quỷ giống quỷ kêu. Trang Lộ không thể nhịn được nữa, đã bảo không được nói ảnh béo nữa. Hơn nữa tớ không thích ảnh, tớ không thích thẳng nam. Tả Thần Duyệt, ha. Phương Hinh, ha. Trang Lộ, ảnh là bạn giới tính nam duy nhất của tớ, xin hãy bảo vệ ảnh cẩn thận. Tả Thần Duyệt, vậy chế là quỷ. Trang Lộ, chế là chị em tốt của em. Tả Thần Duyệt, Phương Hinh, ít nói nhảm, gửi ảnh xem nào. Trang Lộ, làm gì? Không có ảnh, đã bảo tớ không thích anh ấy. Chẳng qua là tớ thấy ảnh là người tốt, rất hòa hợp, hai người nếu biết ảnh cũng sẽ thích ảnh, kiểu thích bạn bè ý. Tả Thần Duyệt, ha, cuối tuần này cưng đi dạo phố với anh ta hả? Dẫn chế theo đi, người bạn nam duy nhất của cưng sao lại không cho chế biết được ha? Trang Lộ, Tả Thần Duyệt chết sống muốn theo bọn Trang Lộ đi dạo phố, Trang Lộ không ngăn được y, không thể làm gì khác hơn là nói cho Phí Nam. Phí Nam nói được mà, bạn bè cả. Trang Lộ nhăn nhó một lúc lâu mới nói với Phí Nam. Tuy cậu ấy là bạn thân em, nhưng mà cậu ý cực kỳ yêu nghiệt, em lo sẽ làm anh sợ. Phí Nam cười, không đâu, cho dù sợ anh cũng sẽ không thể hiện ra ngoài. Trang Lộ rất sầu, liền đi nhắc nhở Tả Thần Duyệt không nên nói chuyện lung tung, không được nói chuyện 18, không được nói là anh béo. Tả Thần Duyệt, chế không hiểu, không phải là hai người bạn cưng gặp nhau thôi à, cưng căn dặn nhiều như vậy làm gì? Không biết còn tưởng cưng dẫn bạn trai về nhà ra mắt. Trang Lộ phát điên, đã bảo tớ không thích thằng nam. Tả Thần Duyệt mỉm cười. Ồ, ô, cách chương.